Đại La Thiên Tôn, quyển 4, góc truyện audio.com, là Tam Hoàng tử Diệp Nhất Phàm. Tại sao y lại có mặt ở Hắc Tinh Đại Lễ? Thân phận của y phi thường tôn quý, lý nào lại chấp nhận cúi đầu trước kẻ khác? Có khi nào là cao tầng Tứ Hải Vương Triều đã lệnh cho Diệp Nhất Phàm bí mật xâm nhập Hắc Tinh Đại Lễ để dò xét hay không? Điều này là không thể nào. Để cho một nhân vật như Diệp Nhất Phàm trực tiếp dò xét đây chẳng phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết à? Rốt cuộc là trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy? Các ngươi đừng quên, muốn có tư cách gia nhập Hắc Tinh Hội thì phải có sự đồng ý của Thánh Kiếm và phải uống vào kịch độc phần thiên thủy. Xem ra, Diệp Nhất Phàm đến đây thực sự muốn gia nhập Hắc Tinh Hội. Ngay cả một đại nhân vật như Diệp Nhất Phàm mà cũng muốn dưới trướng Ảnh Nguyệt Sơn Trang, xem ra ma quân chí tôn này không hề tầm thường. Gạch nối, liên tục những lời xì xào bàn tán từ lúc Diệp Nhất Phàm hiện thân khiến cho không khí đại sảnh vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc biến thành ồn ào náo nhiệt. Tất cả là bởi vì Diệp Nhất Phàm, hắn là nhân vật như thế nào? Là hoàng tử Tứ Hải Vương Triều, đi đến đâu cũng phải khiến cho người khác cung kính chào hỏi. Nhưng chẳng ngờ hắn lại muốn gia nhập Hắc Tinh Hội, từ một người đứng trên đỉnh cao lại trở thành một quân cờ trong tay kẻ khác. Quả thực là điều khó có thể chấp nhận được, nếu như không có người lên tiếng, chỉ sợ bầu không khí náo nhiệt này sẽ còn tiếp diễn. Và người lên tiếng trấn áp đám người đó, không phải Tinh Hồn hay Thương Kỳ, mà chính là Diệp Nhất Phàm. Chỉ thấy hắn chuyển người, đôi mắt hiện hữu một sự âm trầm kỳ lạ mà ngày thường không hề để lộ. Xem ra, đằng sau vẻ mặt tao nhã phiêu giật ngọc thụ lâm phong, Diệp Nhất Phàm trong lòng vô cùng mệt mỏi, lãnh đạm vô tình với tất cả. Trong tịnh yến vài ngày trước Tinh Hồn đã từng nói một câu. Nếu chỉ biết an phận một chỗ, không phải là chính bản thân mình, mỗi ngày đều như vậy, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao? Chính câu nói đó đã khiến cho tín niệm trong lòng Diệp Nhất Phàm dao động. Quả thực từ trước đến giờ cuộc sống của hắn chưa bao giờ là chính bản thân mình cả. Sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc Diệp gia, cuộc sống hắn từ lâu đã được trên dưới Diệp gia sắp đặt. Trở thành người như thế nào, thân phận như thế nào, hay thậm chí là phải thành hôn với người nào chính bản thân hắn không thể quyết định được. Áp lực từ gia tộc vô hình chung đã khiến cho trong lòng Diệp Nhất Phàm hình thành một ý niệm, đó là hai chữ gia tộc. Mọi việc làm đều phải đặt lợi ích chung của gia tộc lên trước, còn những việc khác tất thảy không quan trọng. Nếu như hắn không phải là người con thứ ba của Diệp Anh, mà là người đầu tiên, tương lai nhất định sẽ nắm trong tay vương quyền, trở thành quốc chủ Tứ Hải Vương Triều tiếp theo, bất kỳ kẻ nào cũng phải nghe theo lệnh của hắn cả. Hoặc như một cách khác, hắn phải là một đại thiên tài giống như Trịnh Thần Không, như vậy hắn mới có tư cách cạnh tranh với huynh trưởng của hắn là Diệp Chính. Nhưng trên đời này không có hai chữ nếu như, luận vai vế, Diệp Nhất Phàm xếp thứ ba, còn luận về thiên. Góc truyện audio.com Phú, Diệp Nhất Phàm càng không thể bì được với Diệp Chính. Trên dưới Diệp gia tất cả đều ủng hộ Diệp Chính trở thành quốc chủ tương lai. Còn hắn và Diệp Vĩ thì có nhiệm vụ phò tá Diệp Chính trên con đường đế vương. Có lẽ Diệp Vĩ trong lòng không có một chút tâm niệm nào đối với việc tranh chấp với Diệp Chính. Nhưng còn Diệp Nhất Phàm, hắn lại không như vậy. Có thể Diệp Nhất Phàm không muốn đối diện với Diệp Chính, ngăn cản đế vương chi đồ của Diệp Chính, nhưng Diệp Nhất Phàm muốn tự do, không bị ràng buộc bởi cái gọi là lợi ích gia tộc nữa. Vì vậy, sau khi nghe những lời mà Tinh Hồn đã nói tại Thịnh Yến, ý niệm gia tộc tồn tại bấy lâu nay lập tức sụp đổ, thay vào đó là sự cháy bỏng muốn phá tan gông xiềng. Vì vậy ngay sau buổi Thịnh Yến, Diệp Nhất Phàm đã tìm đến gặp Tinh Hồn. Tinh Hồn dĩ nhiên đã cho Diệp Nhất Phàm một lời khuyên. Đó chính là gia nhập Hắc Tinh Hội. Nhìn Diệp Nhất Phàm, bỗng trong lòng Tinh Hồn lại chợt nhớ đến một người. Người đó có vài phần giống với Diệp Nhất Phàm, thân phận của hắn so với Diệp Nhất Phàm cơ hồ không sai biệt cho lắm. Kẻ đó trong gia tộc không được coi trọng, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc. Trong một lần lịch lãm, hắn đã gặp Tinh Hồn, và với sự sùng bái thần uy của Tinh Hồn, hắn đã chấp nhận vứt bỏ thân phận tôn quý của mình, quay lưng lại với gia tộc trở thành thuộc hạ của Tinh Hồn. Kẻ đó chính là Hoa Tử Khâm. Có lẽ vì vậy nên Tinh Hồn mới nảy sinh sự đồng cảm với Diệp Nhất Phàm. Thế nên Tinh Hồn liền muốn cho Diệp Nhất Phàm biết đại kế của mình, và cả thân phận thực sự của hắn nữa. Thái độ của Diệp Nhất Phàm khi ấy hoàn toàn giống như Hoa Tử Khâm, trong lòng chẳng hiểu sao lại sinh ra tâm ý sùng bái Tinh Hồn, muốn trở thành một phần sức mạnh của Tinh Hồn. Đó chính là lý do tại sao Diệp Nhất Phàm có mặt ở Hắc Tinh Đại Lễ. Diệp Nhất Phàm nhìn vào đám đông, nhàn nhạt phát ra uy thế của hắn khiến cho âm thanh xì xào bàn tán dần nhỏ lại, cuối cùng tất cả đều tập trung vào Diệp Nhất Phàm. Lúc này hắn mới bắt đầu nói, các ngươi ngạc nhiên vì sự có mặt của ta ở đây à? Ta cũng giống như các ngươi thôi, muốn gia nhập Hắc Tinh Hội. Có thể trong gia tộc ta không có được tiếng nói riêng của bản thân, nhưng ở Hắc Tinh Hội thì khác, ta có thể chứng minh bản thân mình mạnh mẽ như thế nào, và vận mệnh của bản thân do chính mình nắm giữ chứ không phải nghe theo bất kỳ một sự sắp xếp nào. Điểm khác biệt duy nhất giữa ta và các ngươi, đó chính là ta thực tâm muốn trở thành một phần sức mạnh của Ma Quân Chí Tôn, muốn đóng góp một phần nhỏ sức lực để giúp y thực hiện bá nghiệp xưng bá thiên hạ, và đó cũng chính là bá nghiệp của ta, là con đường do chính bản thân ta quyết định. Mỗi câu nói đều là những lời thực tâm trong lòng hắn, vô cùng tự tin, vô cùng quyết đoán. Nó không chỉ khiến cho những người khác kinh ngạc mà còn là những gì mà tinh hồn mong đợi nhất. Có những câu này của Diệp Nhất Phàm, tinh hồn vô cùng hài lòng. Diệp Nhất Phàm nói xong thì lại hướng nhìn cổ kiếm đồ lục giữa thiên địa lập lời tuyên thể. Ta, Diệp Nhất, góc truyện audio.com, Phàm chấp nhận từ bỏ thân phận vương tử cả đời nguyện trung thành với Ma Quân Chí Tôn, với Ảnh Nguyệt Sơn Trang và với Hắc Tinh Hội. Nếu như có nửa điểm gian dối liền bị thiên địa chu diệt, phi hôi diệt yên, không thể siêu thoát. Nói xong thì hai chân quỳ xuống bái lại ba cái. Cổ kiếm đồ lục huyền quang rực lên, bắn ra một đạo tinh quang tiến nhập vào giữa mi tâm Diệp Nhất Phàm. Tiếp đó hoàn toàn không có hiện tượng gì xảy ra nữa, chứng tỏ Diệp Nhất Phàm đã được chấp nhận trở thành một thành viên Hắc Tinh Hội. Việc cần làm tiếp theo đó là uống cạn một ly phần thiên thủy để hoàn tất. Diệp Nhất Phàm, hoan nghênh ngươi gia nhập Hắc Tinh Hội. Trên ghế chủ trì, tinh hồn hai tay vỗ thành tiếng, gương mặt tuy rằng vẫn là thái độ lãnh đạm thế nhưng trong đôi mắt lóe qua một tia vui mừng. Diệp Nhất Phàm có thể lĩnh ngộ như vậy, từ bỏ thân phận vương tử để đầu quân cho tinh hồn, việc này khiến cho tinh hồn rất vui mừng. Thuộc hạ bái kiến Ma Quân Chí Tôn, Diệp Nhất Phàm tới đứng trước mặt tinh hồn, cung kính hành lễ. Tinh hồn gật đầu một cái, sau đó để cho hắn đứng cùng với Thương Kỳ. Có thể nói, việc Diệp Nhất Phàm gia nhập Hắc Tinh Hội là một việc khiến cho người ta rất kinh ngạc. Nhưng liệu rằng sự ngạc nhiên sẽ dừng lại ở đó? Câu trả lời là không, bởi vì người tiếp theo xuất hiện cũng đem đó cho người ta một cái ngạc nhiên khác. Kẻ tiếp theo hiện thân chính là người đã giành Á Quân luyện khí đại hội, người sau khi luyện khí đại hội kết thúc đã được không biết bao nhiêu đại thế lực mời gia nhập môn phái của họ với sự đãi ngộ cao cấp nhất, trong đó có cả lời mời của luyện khí công hội nữa. Kẻ đó không ai khác chính là Âu Dương Thiếu Cung. Sự xuất hiện của Diệp Nhất Phàm khiến đại sảnh bát nháo thì sự xuất hiện của Âu Dương Thiếu Cung đồng thời cũng giống như vậy. Một kẻ là vương tử Tứ Hải Vương Triều, một kẻ là Á Quân luyện khí đại hội được bao nhiêu thiên đại thế lực muốn sở hữu, nhưng cả hai đều từ bỏ, lựa chọn một thế lực mới chỉ được thành lập cách đây không lâu. Ảnh Nguyệt Sơn Trang và Hắc Tinh Hội trở thành thuộc hạ dưới trướng của kẻ tự xưng là Ma Quân. Ngày hôm nay thực sự là một ngày tràn ngập sự kinh ngạc khiến cho người ta khó bề chấp nhận. Âu Dương Thiếu Cung thần thái giống như mọi ngày, mặc cho người ta có nói gì, hắn nửa điểm cũng chẳng để tâm, trực tiếp bước tới gần cổ kiếm đồ lục tuyên thể. Ta, Âu Dương Thiếu Cung thề trung thành với Ma Quân Chí Tôn, với Ảnh Nguyệt Sơn Trang và với Hắc Tinh Hội. Nếu như phản bội thì sẽ nhận cái chết thê thảm nhất. Nói xong thì bái lại thanh cổ kiếm rồi uống cạn phần thiên thủy, hoàn thành thủ tục gia nhập Hắc Tinh Hội. Hai sự kinh ngạc này đối với mọi người rất lớn, thế nên những gì xảy ra tiếp theo đối với bọn họ đã không còn gọi là khó chấp nhận nữa. Một số nhân vật địa vị bất phàm khác cũng tham dự Hắc Tinh Đại Lễ, trở thành những thành viên đầu tiên của Hắc Tinh Hội. Đại lễ tiếp tục diễn ra hơn một giờ đồng hồ mới kết thúc. Nhìn xuống đại sảnh phía bên tay phải có hơn 20 người vẫn còn đứng lại. Góc truyện audio.com, dường như không có dấu hiệu sẽ thực hiện nghi thức gia nhập Hắc Tinh Hội. Đối với chuyện này, tinh hồn không tỏ ra một chút kinh ngạc nào cả, bởi vì hắn đã lường trước sự việc này sẽ xảy ra. Cách chương.